Xích Tâm Tuần Thiên, chương 638, Bí Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Xương Sơn Mạch để ngang Trang Ung, trong lúc đó, thiên nhiên chính là một cái cự đại bình chướng. Trang Thừa Càn năm đó sở dĩ có thể nát đất tự lập, không chỉ có Ung Quốc nội loạn thiên thời, cũng phải nhờ sự giúp đỡ như vậy. Địa lợi Kỳ Xương Sơn Mạch bên trong, có dã thú cũng có yêu thú, chỉ sợ đối lần đầu trải qua tu hành siêu phàm tu sĩ mà nói, cũng được xem là hung hiểm. Đương nhiên, Khương Vọng hiện tại đã biết, tại siêu phàm trong thế giới, yêu thú cơ hồ có thể đợi cùng với tài nguyên. Như thế xem ra, Trang Ung trong lúc đó tại biên giới hơn năm ma sát, cũng chưa hẳn không phải đối tài nguyên tranh đoạt. Lại nói tiếp, Khương Vọng còn là lần đầu tới Kỳ Xương Sơn Mạch, ban đầu ở đường xá trấn, chẳng qua là xa xa nhìn thoáng qua. Mà cái kia thật thà chất phác đường đôn, là rốt cuộc nhìn không thấy tới rồi. Phi hành tại Kỳ Xương Sơn Mạch vùng trời, Diệp Thanh Vũ cố ý quan sát Khương Vọng biểu cảm, dù sao Trang Quốc lãnh thổ đã ở trong tầm mắt, nàng sợ Khương Vọng loạn tâm thần. Nhưng Khương Vọng biểu cảm không có thay đổi gì. Ngươi mấy ngày hôm trước cùng ngươi vị bằng hữu kia đã tới. Diệp Thanh Vũ hỏi, Khương Vọng chỉ nói, đừng nói với An An, ta nói cho nàng biết ta đi khác một chỗ làm việc. Diệp Thanh Vũ gật đầu, có liên quan Phong Lâm Thành vực sự tình, quả thực không phải một cái lời hữu ích đề. Đối Khương Vọng cùng Khương An An mà nói đều là như thế. Vô luận là Trang Quốc hay là Ung Quốc đều không có ở Kỳ Xương Sơn Mạch đóng quân. Bởi vì vô luận là kia quốc cũng sẽ không cho phép đối phương làm như vậy. Tham dự Trì Vân Sơn tranh giành, tổng cộng có tứ phương thế lực. Lăng Tiêu Các, Thanh Vân Đình, Linh Không Điện, Vân Du Ông. Khương Vọng đi theo Diệp Thanh Vũ đi mục đích thời điểm, đã có người chờ ở nơi đó. Đó là phân biệt rõ ràng hai nhóm người, một bên hai cái, Nam Bắc các cứ một phương. Từ bọn họ quần áo đến xem, phải là Thanh Vân Đình cùng Linh Không Điện truyền thừa người, bởi vì ăn mặc phân biệt có rất rõ ràng Ung cùng Thành phong cách. Ung Quốc người ăn mặc phi thường bảo thủ mà lại tuân theo truyền thống, phục sức bình thường lấy thanh, xám hai màu làm chủ. Thành Quốc người thì có một ít chịu Nam vực hơn nữa sở bóng người vang, ăn mặc sắc thái tương đối diễm lệ. Đám người này thoạt nhìn một cái so với một cái cao ngạo, mọi người mắt trường lên đỉnh đầu trên. Không có có người nói chuyện, Khương Vọng cùng Diệp Thanh Vũ càng sẽ không chen chúc đi qua hàn huyên. Hoặc là nói đây thật ra là một loại thanh tỉnh, cùng đối thủ cạnh tranh thật sự không có gì hàn huyên tất yếu. Bọn họ lúc này ở vào Kỳ Xương Sơn Mạch chỗ sâu vị trí, thỉnh thoảng còn có thể thấy yêu thú kinh đi, nhưng yêu thú không bằng hung thú như vậy không có chút nào lý trí, phần lớn là có một chút linh tính, xa xa chỉ có thể tránh được những thứ này thoạt nhìn không dễ chọc tu hành người. Tứ phương tới tam phương, chỉ chờ Vân Du Ông. Đối với Vân Du Ông thần bí, Khương Vọng rất có thể lý giải. Theo hắn, tham dự Trì Vân Sơn mấy một dặm vuông, chỉ có Vân Du Ông đời đời đơn truyền, không có thế lực, rất dễ dàng bởi vì ván cờ bên ngoài nhân tố được giải quyết. Cho nên dù thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. Thần bí, bản thân liền là một loại bảo hộ. Linh Không Điện ban đầu kỳ thực không kém. Diệp Thanh Vũ truyền âm cùng Khương Vọng giải thích, hướng Trang Quốc phương hướng nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là chiếm cứ này một nơi, cùng Lăng Tiêu Các tại Vân Quốc địa vị không sai biệt lắm. Nhưng là bị thời nhiệm Ung Quốc đại tướng Trang Thừa Càn đánh cho tàn phế, bất đắc dĩ chạy trốn tới Thành Quốc. Sau đó Trang Thừa Càn liền trực tiếp chiếm lĩnh nơi đây, thành lập Trang Quốc. Khương Vọng không nghĩ tới Linh Không Điện cùng Trang Quốc còn có phen này liên lụy, thậm chí liên quan đến Trang Quốc thành lập. Không khỏi thở dài nói, Trang Triều Thái Tổ đích xác là một vị hùng tài vĩ lược nhân vật. Làm một cái sinh trưởng ở địa phương Trang Quốc người, hắn sẽ không phủ nhận Trang Quốc Thái Tổ Trang Thừa Càn vĩ đại, dù sao đó là hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất truyền thuyết nhân vật. Nhưng này cũng không sẽ ảnh hưởng hắn đối đương nhiệm Trang Đế Trang Cao Tiện cửu hận. Đúng vậy, Diệp Thanh Vũ cũng nói. Đáng tiếc cái gì, nàng cũng không nói gì. Chỉ sợ lập trường của nàng hoàn toàn ở Khương Vọng bên này, cũng không cách nào nói Trang Cao Tiện là một cái hạng người vô năng, ngu ngốc quân. Hơn nữa hiện tại, Trang Cao Tiện đang trên thực tế sáng tạo Trang Quốc phục hưng. Nàng đáng tiếc chính là Trang Quốc bỏ qua Khương Vọng, khiến Khương Vọng như thế cực khổ. Đáng tiếc chính là Khương An An còn nhỏ tuổi, liền xa xứ. Không có gì đáng tiếc. Khương Vọng ngược lại rất bình tĩnh, nhìn chung quanh một chút, hỏi. Phải đợi Vân Du Ông đến khi nào? Diệp Thanh Vũ nhìn thoáng qua sắc trời. Chậm nhất là mặt trời lặn lúc trước, Vân Du Ông chỉ có thể đến, bởi vì mặt trời lặn sau đó, chỉ Vân Sơn liền vào không được rồi. Không có biện pháp, nhất định phải đợi, tứ phương có không có ở đây, chỉ Vân Sơn liền không cách nào mở ra. Nếu như Vân Du Ông bị giết đâu? Khương Vọng đột nhiên nghĩ đến. Hay hoặc là ban đầu Linh Không Điện trực tiếp bị Trang Thừa Càn diệt sạch sẽ rồi sao? Không biết, Diệp Thanh Vũ lắc đầu. Như vậy vài năm nay, chưa bao giờ phát sinh qua ngươi nói tình huống. Nếu quả thật phát sinh rồi, có lẽ Trì Vân Sơn bí mật liền vĩnh viễn thất lạc đi. Trì Vân Sơn lịch sử có đã bao lâu? Khương Vọng hỏi, thật giống như tại Lăng Tiêu các lập các đã có từ trước. Diệp Thanh Vũ nói, tiến vào điều kiện như vậy Hà Khắc truyền thừa còn có thể lan tràn đến hiện tại, thật là rất may mắn. Khương Vọng nghĩ, thiên cổ tới nay, bao nhiêu cường đại truyền thừa đều thất lạc tại dòng lịch sử bên trong. Cũng tỉ như phi kiếm thời đại tuyệt đỉnh kiếm thuật, nhưng nếu hướng tiền hiện tại xảy ra điều gì ngoài ý muốn, duy ngã kiếm đạo là có thể tuyên cáo thất truyền. Trì Vân Sơn lại còn có thể bảo lưu lại tới, không thể không nói là một loại may mắn. Có lẽ không chỉ có là may mắn, có thể hay không có cái gì cơ chế, đang bảo đảm truyền thừa kéo dài đâu. Khương Vọng tại Thông Thiên Cung trung hỏi, Khương Yểm, ngươi biết Trì Vân Sơn sao? Khương Yểm âm thanh hồi đáp. Loại chuyện này là bọn hắn tứ phương giấu kín, tất nhiên thủ được cực nghiêm, ta làm sao sẽ biết. Bọn họ lại không ai tin phụng Bạch Cốt Đạo. Khương Yểm trả lời không thể bắt bẻ. Nhưng không biết vì cái gì, Khương Vọng vốn cũng thấy có chút kỳ quái. Khương Yểm sau một câu, thật là nhiều dư giải thích. Hắn vốn là sẽ không nghĩ tới phương diện này, nhưng lúc này lại sinh ra liên tưởng. Chẳng lẽ Trì Vân Sơn thật cùng Bạch Cốt Đạo có liên hệ gì? Ung Quốc, Trang Quốc, Vân Quốc vừa vặn là khoảng cách Trì Vân Sơn gần đây ba quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trùng hợp là Thanh Vân Đình, Linh Không Điện, Lăng Tiêu các nơi ở, trừ lúc sau Linh Không Điện bị đuổi đi bên ngoài nhưng là Linh Không Điện bị đuổi sau khi đi, tuyển chọn đặt chân thành quốc, cũng là tại Trang Quốc Đông Nam bên, vẫn như cũ xa rời Trì Vân Sơn rất gần. Là không phải có thể nói, này tam phương thế lực vốn là trông coi Trì Vân Sơn truyền thừa. Lại cẩn thận ngẫm lại xem Trang Quốc lập quốc thời điểm, Thái Tổ Trang Thừa Càn đánh cho tàn phế Linh Không Điện, có Trì Vân Sơn truyền thừa Linh Không Điện không thể không chạy đến thành quốc đặt chân. Mà Trang Thái Tổ Trang Thừa Càn khi còn tại thế, còn làm một món rất nổi danh sự tình, hắn cầm quyền trong lúc quét sạch Bạch Cốt Đạo. Trang Thừa Càn thời kỳ, tiễu trừ Bạch Cốt Đạo một lần là Trang Quốc quốc sách. Bạch Cốt Đạo cũng một lần mai danh ẩn tích, là đã trải qua mấy trăm năm khôi phục, mới tại Âu Dương Liệt, Lục Diễm dưới sự chủ trì cho tàn lại cháy, trọng dậy sóng, muốn luyện Bạch Cốt chân đan, khiến Bạch Cốt Đạo từ một bước thành tựu siêu phàm đỉnh điểm sau đó ở trong quá trình này được thiết kế cướp đi Bạch Cốt chân đan, lại một lần nữa bị đánh cho tàn phế. Nhưng có ghi lại phía trước một lần nhằm vào Bạch Cốt Đạo đả kích chính là Trang Thừa Càn chủ trì. Trang Thừa Càn quét sạch Bạch Cốt Đạo, Trang Thừa Càn đánh cho tàn phế Linh Không Điện, này hai kiện chuyện có không có khả năng sản sinh liên hệ. Bạch Cốt Tôn Thần có không có khả năng vì vậy biết được Trì Vân Sơn bí mật. Khương Yểm thật sự không biết gì cả sao. Cách chương.